Chuyến xe bus số 14, chương 63, thân thể là đàn ông, bóng là phụ nữ. Góc truyện audio.com. Bởi vì Weibo của người này cũng không có ảnh đại diện. Tôi kích mở thông tin cá nhân của hắn ra xem. Trong album ảnh cá nhân của hắn, chỉ có một bức ảnh. Đây là một người, đứng bên một miệng giếng. Mà trên mặt của người này, chính là đeo một mặt nạ kinh kịch. Tôi vội vàng theo dõi hắn, gửi tin nhắn cho hắn. Chỉ có điều hắn không trả lời. Tôi phóng to ảnh của hắn quan sát, nghĩ người này cùng với người đàn ông mặt nạ mà tối qua tôi nhìn thấy. Hẳn không phải là một người. Nói đến bộ mặt này, tôi nghĩ nên nói thêm hai câu. Người trẻ tuổi bây giờ thích văn hóa truyền thống Trung Quốc uyên bác này đã không nhiều rồi. Bộ mặt chia làm bốn loại: sinh, vai nam, đán, vai nữ, tịnh, vai tà, sửu, vai hề. Mà bộ mặt phân loại thì có mặt màu đỏ, đại biểu cho trung nghĩa, ngay thẳng, có tâm huyết, như quan Vân Trường trong Tam Quốc. Mặt màu đen, vừa biểu hiện tính cách nghiêm túc, nói năng thận trọng, vì là trung tính, đại biểu túc trí đa mưu, nhiều mưu kế. Mặt màu trắng, biểu hiện gian trá đa nghi, mà nghĩa xấu, đại biểu hung trá, hung ác, gian trá, như Tào Tháo trong kịch Tam Quốc. Bản thân tôi còn là vô cùng sùng kính Tào Tháo. Hơn nữa người đàn ông đeo mặt nạ mà tối qua tôi gặp kia. Màu sắc mặt nạ của hắn, cũng chính là màu trắng. Mặt màu xanh lam, biểu hiện tính cách cương trực, kiêu căng khó thuần. Như Mã Vũ trong Thượng Thiên Thai, Đậu Nhĩ Đôn trong Bẫy Liên Hoàn. Mặt màu tím, biểu hiện nghiêm túc, thận trọng, có tinh thần trọng nghĩa. Như Từ Duyên Chiêu trong Nhị Tiến Cung, Chuyên Trừ trong Ngư Trường Kiếm. Mặt màu vàng, tượng trưng cho uy vũ trang nghiêm, biểu hiện nhân vật thần tiên. Như Phật Như Lai, Nhị Lang Thần trong Đại Náo Thiên Cung. Mặt màu xanh lục, tượng trưng cho dũng mãnh, lỗ mãng, dễ kích động, phù hợp với Từ Thế Anh trong Bạch Thủy Than. Cơ bản cũng là vài loại này. Còn có một vài loại khác, liền không giới thiệu nhiều nữa. Lúc này tôi nhìn chăm chú vào album ảnh của chủ nhân Weibo này nhìn hồi lâu. Hắn đứng bên một cái giếng cạn, ánh sáng xung quanh rất mờ. Rõ ràng là chụp vào buổi tối. Mà mặt nạ trên mặt hắn cũng là màu trắng, duy nhất không giống chính là trên mặt nạ của hắn, phía trên hai con mắt, vậy mà lại phác họa miêu tả một đôi mắt, thêm vào con mắt của chính hắn. Nói cách khác, tổng cộng có bốn con mắt. Tôi cũng là người trưởng thành rồi, cũng từ nhỏ xem qua một vài hí khúc, nhưng mặt nạ trắng có bốn con mắt này, tôi thật là chưa từng thấy. Lên mạng đã lâu, hắn cũng không trả lời tôi. Vậy thì tắt điện thoại di động, ngủ một giấc. Buổi tối trên xe buýt tuyến số 14, điện thoại di động của tôi vang lên. Thừa dịp lúc dừng ở trạm, tôi móc điện thoại ra nhìn một cái. Là tin nhắn của chú Com Lê. Rạng sáng 3 giờ, thành Hỏa Oa gặp, trong khu thành thị nhỏ của chúng tôi. Có nơi bán 24 giờ. Cũng là thành nhỏ Hỏa Oa kia. Chỗ khác không đi được. Hôm nay xe buýt tuyến số 14 này lái còn khá là thuận lợi. Không lại thấy chuyện quái dị gì nữa. Sau khi tan làm, tôi liền lái xe con của mình đi. Chạy đến thành Hỏa Oa. Mẹ kiếp, có xe chính là đã a, giống tôi con cặc hơn 20 năm. Lần đầu tiên lái xe con của mình, trong lòng cũng xác thực thoải mái không ít. Lúc đến thành Hỏa Oa, chú Com Lê đã gọi món ăn. Thấy tôi đến rồi, bèn châm lửa nấu, ngồi xuống. Tôi nói, chú, tìm tôi có chuyện gì? Chú ta không trả lời ngay. Bởi vì người phục vụ đi tới, đi đưa giấy ăn cho một bàn người. Sau khi người phục vụ rời đi, chú ta nhỏ giọng nói, mấy ngày nay tôi đang tra tìm manh mối của đèn lồng kẹp tay. Tôi cầm chiếc đũa quấy đáy nồi lẩu một cái. Nói, sau đó thì sao? Sau đó tôi phát hiện trăm năm nguyền rủa này. Không chỉ một mình cậu chúng rồi. Tất cả những người từng lái xe buýt, từng ngồi xe buýt, đều chúng rồi. Nói cách khác, xe buýt tuyến số 14 này, từ trước tới giờ đều là âm mưu. Cái này tôi biết, lúc trước tôi nhận lời lái xe buýt tuyến số 14, lúc Trần Vĩ nói cho tôi tiền lương 6.000. Bao ăn ở, một ngày liền lái một chuyến xe. Tôi liền cảm thấy không đúng. Thế nhưng tiền lương này thực sự quá mê người. Tôi không phải thánh nhân. Tôi cũng phải ăn cơm phải ngủ. Vì lẽ đó không nhịn được cám dỗ. Nhưng tôi tạm thời không định nói cho chú Com Lê chân tướng. Cát Ngọc từng nói với tôi. Tôi một chữ đều không định nói ra. Tôi chính là xem thằng cha này còn có thể bịa ra lời nói dối gì với tôi nữa. Bởi vì bản lĩnh mà chú Com Lê am hiểu nhất, chính là nghiêm túc nói hưu nói vượn. Cậu làm sao đột nhiên có cái bóng? Lúc chú Com Lê gắp viên cá trong nồi lẩu, tay run lên, dọa nhảy dựng, viên cá tõm rơi vào trong nồi lẩu. Nước lẩu bắn ra vẩy lên cánh tay tôi. Nóng đến nỗi tôi suýt chút nữa nhảy lên. Tôi nói, tôi cũng không biết, sau khi trở về thì có cái bóng. Là anh trả linh hồn của tôi cho tôi sao? Chú Com Lê lắc đầu, vẻ mặt nghiêm cẩn, nhỏ giọng nói. Không, cậu nhìn kỹ đi, cái bóng trên người cậu, cũng không phải của cậu. Tôi cười phì một cái nói. Này không phải nói linh tinh sao? Cái bóng từ trên người tôi dọi ra. Không phải tôi thì là ai? Chú Com Lê liếc mắt nhìn trái phải, túm lấy cánh tay của tôi. Nói, bàn tay để ngang, năm ngón tay xòe ra, cách mặt bàn cao 20 cm. Tôi làm theo, chú ta lấy điện thoại ra, bật ánh đèn, chiếu bàn tay tôi từ trên xuống dưới. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn, nói, không có gì không đúng à, ngón này của cái bóng. Chú xem, từng ngón tay, mọi thứ đều rõ ràng. Chú Com Lê cười lạnh một tiếng nói. Cậu lại nhìn kỹ xem. Bàn tay to nhỏ như cái bóng sao. Tôi nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện chỗ quỷ gì. Cái bóng này xác thực so với tay tôi nhỏ. Tôi cố ý kéo cao kéo thấp, để điều chỉnh to nhỏ của cái bóng. Nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ. Tỷ lệ không đúng, ngón tay này của cái bóng. Nếu không thì là phụ nữ, nếu không thì là trẻ con. Tôi có chút hoảng loạn. Chú Com Lê bưng một cái đĩa, đưa cho tôi nói, cậu ngồi thẳng người, đem đầu hơi hơi ngửa sau một chút, sau đó đem đĩa ăn này, đặt ở bụng của mình. Khi tôi hết thảy làm theo, lúc đặt đĩa ăn lên bụng mình, rõ ràng không có bất kỳ vật gì che lấp ánh sáng. Nhưng trên bàn ăn lại xuất hiện cái bóng, xuất hiện hai đám bóng tối. Để, tôi quát to một tiếng. Toàn bộ người trong quán lẩu đều nhìn về phía tôi. Chú Com Lê hung tợn chừng tôi một cái. Ra hiệu tôi thu lại tâm trạng. Đừng kích động như thế. Tôi con mẹ nó có thể không kích động sao? Tôi trước ngực bằng phẳng. Nhưng bàn ăn phía trên bụng dĩ nhiên xuất hiện bóng tối. Nói rõ cái bóng này. Là cô gái A. Chú Com Lê liên tục an ủi tôi. Nói, đừng kích động. Đừng kích động, có vài linh hồn có ý thức của mình, có vài linh hồn không có ý thức của mình. Bây giờ cậu có từng xuất hiện mộng du, phát bệnh tâm thần không? Tôi nói trước mắt vẫn không có. Chú Com Lê nói, nếu như có lúc cậu phát hiện không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Nói thí dụ như, cậu muốn thò tay ra cầm lấy chiếc đũa, nhưng cậu không khống chế được tay của chính mình. Vậy này liền nói rõ, linh hồn người khác trong cơ thể cậu là có ý thức của mình. Cô ta cũng có thể khống chế thân thể của cậu. Tôi nghĩ tới lúc ở xưởng tiêu hóa rửa xe, trong xô máu kia, phản chiếu ra một cái bóng, nhưng lại không phải tôi, mà như là dáng dấp của một người phụ nữ. Lúc này càng xác định, cái bóng trong cơ thể tôi là một người phụ nữ. Tôi nói, chú lần này tìm đến tôi là vì cái gì? Hắn nói, Tôi đang tra tìm ngọn nguồn của trăm năm nguyền rủa. Đã tìm được, dẫn cậu đi phá giải. Tôi cười một cái. Chú ta thấy tôi ngoài cười nhưng trong không cười. Vẻ mặt hoàn toàn không tin. Liền nói, tôi cứu cậu, cũng là đang cứu chính tôi. Câu nói này anh đã nói với tôi 100 lần rồi. Nhưng chính là không nói cho tôi nguyên nhân gì. Làm như hai chúng ta là thân thích. Hiện tại tôi cũng không tính là cái người sống rồi. Bí mật này chú còn định giữ bao lâu? Chuẩn bị nát ở trong bụng sao? Tôi một trận chế giễu mỉa mai. Nói chú com lê cũng không biết nên làm sao tiếp lời. Chú ta im lặng không lên tiếng. Luôn gắp đồ ăn, dùng bữa, quá ước chừng 2-3 phút sau, chú ta đặt đũa xuống. Nói với tôi, cậu thật sự muốn biết bí mật này. Tôi vặn cổ một cái. Nói, muốn, hắn thở dài, lôi kéo tay tôi, liền muốn đi sờ ngực hắn. Vãi nồi, tôi sợ hết hồn, tôi vội vã nói chú làm gì. Đây là nơi công cộng. Lại nói, tôi nhưng không phải là gay a, lời nói và việc làm của chú chú ý chút. Hắn liếc tôi một cái. Nói, xương sườn của cậu, đếm từ trên xuống, cây thứ 12 là cong. Đúng không? Tôi hoảng sợ, nhớ tới một chuyện khi còn bé. Nhưng tôi mạnh miệng nói, người có 12 đôi xương sườn. Nhưng chú nói cho tôi cây nào không phải là cong a, hắn lắc đầu. Nói, 12 đôi xương sườn, ở tình huống bình thường đều là cong ra ngoài, dùng để bảo vệ trái tim gan phổi. Mà cây xương sườn thứ 12 của hai chúng ta, là cong vào trong, một lời nói đến chỗ quan trọng. Tôi hoảng sợ kêu, cha tôi nói với tôi, đây là tôi khi còn bé tinh nghịch, do lúc leo cây té xuống gây ra. Lẽ nào chú cũng là như vậy? Cách chương.